Vô địch Hắc Thương, chương 137, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần phật một con hỏa long xuất hiện trên mặt cỏ, nháy mắt đem hơn 10 người hoa tulip nuốt vào. Trong mắt ba người Diệp Sảng căn bản không thấy người chỉ thấy lửa. Từ trong người hỏa long lọt ra một đám chỉ số thương tổn dày đặc mờ mờ không rõ. 32, 34, 43, thời điểm lửa lớn phun ra, ba người Diệp Sảng đứng phía sau An Hy cũng có thể cảm giác khi ngọn lửa này phun ra thì gió to đồng thời nổi lên. Không cần nói thương tổn thế nào, chỉ cần thấy cỗ phun lực mạnh thế này liền biết đối phương khó có khả năng ngược gió xông lên. Mặt cỏ trong nháy mắt mất một mảng lớn, bên trong mình hỏa long phát ra một trận gào khóc thảm thiết nghe rất đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta có cảm giác vô cùng thê thảm. Đối mặt với loại vũ khí hạng nặng này nếu không có bác sĩ cùng nguyên tố sư, những chức nghiệp khác căn bản không có cách nào chọi cứng, chỉ có thể chờ lửa thiêu chết từ từ thành con nhện quay giòn. Bởi vì vũ khí cấp tinh anh này có thuộc tính phụ gia là thuộc tính chồng nên nếu ngươi bị phun trúng lần thứ nhất thì tương đương với 50 điểm thương tổn, 1 giây sau chồng lên là 100 điểm kéo dài 5 giây, ngoài 20 mét thì thương tổn giảm một nửa. Theo cách tính toán này có thể thấy tổng thương tổn cực kỳ cao. Trừ phi ngươi có độ nhanh nhẹn biến thái cùng tinh thần cao thoát ly được phạm vi công kích hoặc là nguyên tố sư hệ thủy phóng kỹ năng, dựa vào thuộc tính thương khắc thủy. Hỏa để đối kháng, nói thật nguyên tố sư nếu không luyện kỹ năng đến trình độ cấp đặc biệt thì căn bản không có biện pháp chống lại. Số 74 phun ra lửa cao 900 độ C, mức độ đau đớn khi chúng phải người bình thường không thể cảm nhận được. Một đám người tulip lập tức nằm trên mặt đất kêu gào. Nhưng mà An Hy không nương tay, một mực phun lửa không ngừng, sóng nhiệt trải rộng trên mặt cỏ khiến bọn Diệp Sảng đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Điện giật quyền, thần thánh ánh sáng trung cấp, hỏa diễm thương, lại thêm một trọng giáp y binh chỉ cần đứng ở đó thì một đám chưa tiến giai này đến bao nhiêu thì lại về với đất mẹ bấy nhiêu. Ước chừng một phút sau, năng lượng tinh nguyên đã dùng hết hỏa diễm thương còn phun thêm một ngọn lửa cuối cùng dài 1 mét nhưng trên mặt đất đã không có một người sống, toàn bộ bị đốt thành đống than đen. Miệng tinh tinh cô nương sớm đã há hốc thành hình chữ. O, vẫn là Diệp Sảng phản ứng nhanh nhất lập tức lôi cái quốc gia phi lên. Trình Tiếu Phong vừa thấy liền quính lên cũng lầm lấy cái sẻng công binh chạy theo. Hai người giống như mấy tên đệ tử nhà nông thật là giỏi việc. Dãy cỏ đào đất, tinh tinh nuốt nước miếng, quay đầu miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Thiên tì tì, kỳ thật ta thấy ngươi thật xinh đẹp thật sự. An Hy không để ý đến nàng, vung khẩu súng, vung vẩy găng tay liền nhào lên. Tinh tinh cô nương nịnh nọt không thành, hú lên một tiếng quái dị sau đó cũng lôi đồ nghề ra. Thời điểm mấu chốt không thể lạc hậu, 4 tên đệ tử nông dân đào đào quốc quốc như điên. Lần này Diệp Sảng nhân phẩm bạo phát lột được một món vũ khí cường hóa cấp 25. Quỷ nha phủ, búa, công kích 60, 70, nhanh nhẹn, 2, qua ha ha, Diệp Sảng cười ha hả. Lần này không uổng công nha, từ trước đến nay tinh tinh cô nương luôn vô cùng tự tin với chỉ số vận khí khi đi lột trang bị. Lần này nàng lột được 7-8 kiện, nhưng vấn đề là không có một kiện nào vượt qua được cường hóa 15 cấp, tất cả đều là một đống giới chỉ. Nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng cổ nên nàng chỉ có thể trừng mắt với Diệp Sảng. Tuy lực lượng của An Hy mạnh nhưng mà khi làm loại chuyện vô sỉ này còn không bằng được Diệp Sảng, ngay cả một kiện cũng không lột ra được. Ngược lại Trình Tiếu Phong lại cười hoài không dứt, trên tay mang theo một đôi giày. Diệp Sảng đi qua vừa thấy liền chố mắt, Lưu Quang Hải, cấp tinh anh, yêu cầu cấp bậc 20, yêu cầu chức nghiệp du hiệp hệ thông dụng, thuộc tính nhanh nhẹn, 30, né tránh, 5, phòng ngự, 3, kháng lực, 3, đôi giày này tạo hình giống giày vải, nhưng thuộc tính lại vô địch cư nhiên còn kèm theo. 5 né tránh, so với lão nhân còn cường đại gấp N lần. Trình Tiếu Phong chẳng nhẽ lại là tiểu cường. Trong truyền thuyết, bọn phòng làm việc lần này trộm gà không được lại còn bị cướp lại tuôn ra một đống đồ NB. Diệp Sảng đỏ mắt cực kỳ. Tiểu cường có hai nghĩa, một là chỉ con rán, hai là chỉ cấp bậc khá mạnh, chưa bằng cấp. Đại cường, ở đây là theo nghĩa thứ hai, nhưng nghĩ theo nghĩa thứ nhất cũng hay nha, thằng cha này chính là con rán đập mãi không chết lại còn thêm vớ được đồ xịn, lại càng khó chết à cây cây. Phòng ca tiểu đệ ta đây vẫn còn mang giày rách nha, ngươi xem. Ân, lần trước uống rượu ngươi đã nói ngươi sẽ mang ta kéo lên. Diệp Sảng vô sỉ đem hai ngón tay chà chà sát sát. Trình Tiếu Phong ha ha cười. Diệp Tử, Phong ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. An Hy nhìn Trình Tiếu Phong ý tứ trong mắt rất rõ ràng, nếu ngươi chia tiền, vậy thì tất cả mọi người cũng phải có phần đi. Tinh tinh cô nương vô cùng thông minh, lập tức nhích người lại gần. Đào Hoa ca ca thật sự là lợi hại, có kèm theo giá trị may mắn đúng không? Ba người ngầm bắt tay nhau thổi phồng, đem Trình Tiếu Phong nâng lên tận trời. Ý nghĩ tên này liền nóng lên, vậy không thành vấn đề. Mỗi người được 3 điểm tín dụng ta chi. Lúc này đã hết 5 phút trạng thái U Linh, hơn 10 cỗ thi thể bắt đầu tự động tự bạo theo mặc định của hệ thống. Trong tiếng, răng rắc một tiếng, đinh, giòn tan vang lên, động tác của cả ba người kia rất nhanh, dù vậy cũng không bằng được Diệp Sảng. Bởi vì cỗ thi thể ở ngay tại dưới chân Diệp Sảng. Cỗ thi thể tự bạo tuôn ra một chuỗi dây chuyền ánh vàng rực rỡ, vừa thấy cũng biết là trang bị cấp tinh anh. Diệp Sảng cầm lấy vừa thấy liền cười khùng khục, Trình Tiếu Phong nhìn qua, lần này đến lượt hắn buồn bực. Ngũ hoa hạng liên, tinh anh cấp, hạng liên, vòng cổ, dây chuyền, yêu cầu cấp bậc 25, yêu cầu chức nghiệp hệ nguyên tố, thuộc tính, mana, 50, nhanh nhẹn, 10, thời gian cooldown kỹ năng, 30, à ngân, dây chuyền này cho ta được không, tinh tinh cô nương vô cùng thẳng thắn. Diệp Sảng vẫn chưa trả lời, An Hy đã đáp lại. Nha nha nha, dựa vào đâu mà cho ngươi, tinh tinh nói, ta có bằng hữu là nguyên tố sư, rất thiếu trang bị. Ta, An Hy cười lạnh, thiếu trang bị, tự có tay có chân, chẳng lẽ không thể tự lập đi kiếm sao? Tinh Tinh tức giận, cùng lắm thì ta chi tiền ra mua. An Hy cười nói, vậy là được, Diệp Sảng vừa nghe đã sửa lại. Khụ khụ, nghe ta nói, ta nghĩ dây chuyền này vẫn nên cấp cho Nhuế Tỷ. Vì cái gì? Tinh Tinh mở to hai mắt, Diệp Sảng làm bộ nói. Ai, Nhuế Tỷ bị tự bạo mất trang bị, cái này đưa cho nàng cầm, vạn nhất nếu nàng cùng Hoa Tulip đàm phán thì có thể đem trang bị ra trao đổi. Các ngươi nói xem đúng không? An Hy cùng Tinh Tinh đều cảm thấy có lý, nghĩ thầm tâm địa Diệp Sảng thật là tốt nha. Đúng là bạn chí cốt, chẳng qua là các nàng không biết tâm địa Diệp Sảng gian rảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là vì A Nhuế chính là cái lò sản sinh đồ tốt, lần này chiếm được lòng A Nhuế rồi thì sau này ưu đãi sẽ đếm không xuể. Trình Tiếu Phong vừa thấy hai mỹ nữ đều tán thành đem dây chuyền đưa cho tài liệu sư nên hắn cũng không nói thêm cái gì. Dù sao hắn cũng không biết đến ưu đãi gì gì nọ kia, hơn nữa mỹ nữ còn ở trước mặt. Dũng khí của hắn cho tới bây giờ cũng chưa tăng lên. A Nhuế sau khi nhận được thông tin liền nhanh chóng chạy tới bãi rác. Nhận được dây chuyền từ tay Diệp Sảng, thái độ của A Nhuế đối với Diệp Sảng liền giống như đối thân ca của mình. Cái dây chuyền này tuyệt đối có thể đổi lại hai kiện trang bị của ta. Tinh anh cấp 25 nha, hiện tại trên thị trường rất khó tìm ra. Diệp Sảng kéo A Nhuế sang một bên, nói to nói nhỏ một hồi, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười gian trá. Tinh Tinh cô nương lại bất mãn, hừ hừ lên tiếng. Đồ không có nghĩa khí, chẳng lẽ bổn cô nương không có trang bị sao? An Hy liếc nàng một cái. Người có ý gì? Ý tứ Tinh Tinh cô nương rất rõ ràng, vì trang bị của An Hy rất trâu nên nàng không phục. Chờ, tỷ đây ngay bây giờ đi đào trang bị, nói xong liền lóc cao thật. Đứa nhỏ bồng bột, An Hy khinh thường quay đầu. Diệp Tử chuẩn bị lóc cao đi, buổi chiều còn đi ra tiệm ảnh. Diệp Sảng cười nói, được, Trình Tiếu Phong hôm nay được đại phát kiếm trác. Diệp Tử các ngươi ở Hoa Như Ngọc chờ ta lái xe tới đón các người đi. An Hy nói, ai muốn ngươi đón, xe hoa trong tiệm ai mang, ngươi mang sao? Trình Tiếu Phong khó xử, ta, Diệp Sảng cười ha ha, vẫn phải là xem ta đi. Sau khi cùng A Nhuế nói lời từ biệt, ba người Diệp Sảng cũng lóc cao. Hai ngày này sẽ không được lock in, bất quá khoảng thời gian này cũng kiếm đủ rồi, trang bị gì cũng lấy được. Ha ha, xem thử thiên hạ hôm nay, bỏ ta. Gì, chuyện gì xảy ra? Giao diện đăng ký của Diệp Sảng hình như có vấn đề, mặc dù vẫn là hàng mẫu của Lam Thiên, nhưng thanh âm của Kim Nữ Lang cũng không ôn hòa chào hỏi hắn lock cao. Người chơi Hà Kim Ngân tôn quý, vừa rồi ngươi gọi điện hỏi cố vấn trung tâm phục vụ khách hàng tập đoàn Lam Thiên đã có câu trả lời thuyết phục. Xin hỏi ngươi có chọn ở lại trong game nhận bồi thường hay không? Diệp Sảng ngẩn người, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp. Hiệu suất của tập đoàn Lam Thiên quả nhiên rất cao a, cuộc gọi mới chỉ chưa được một ngày mà đã có câu trả lời thuyết phục như vậy. Được a, tập đoàn Lam Thiên các ngươi nói thế nào? Diệp Sảng hỏi. Kim Nữ Lang mỉm cười. Người chơi tôn quý, bởi vì buổi tối ngày 31 tháng trước, kho dữ liệu người chơi khô tịch tĩnh xuất hiện dị thường, dẫn đến việc tin tức thân phận của ngươi bị dò dỉ ra ngoài. Về việc này tập đoàn xin sâu sắc xin lỗi. Trải qua chuyện này, tập đoàn cam đoan loại chuyện này sẽ không xảy ra lần sau nữa. Diệp Sảng không thể tưởng tượng được chính là hiện tại là giọng nói của Kim Nữ Lang thật ra chính là Vương Tổng ở phía sau thao tác. Nhưng Vương Tổng không thể tưởng tượng được chính là Diệp Sảng chẳng những không tức giận ngược lại còn trịnh trọng nghiêm túc nói. Mỹ nữ A, việc này ngươi cũng không đúng rồi. Tập đoàn Lam Thiên không phải tuyên bố hệ thống đầu não là hệ thống bảo mật an toàn nhất thế giới sao? Như thế nào còn xảy ra chuyện? Bệnh độc vẫn là tiến hóa biến gì? Ai ta cũng biết trình tự khó làm. Đôi ta quen biết cũng đã lâu rồi phải không? Nếu ngày nào đó các ngươi lại xảy ra chuyện, ta vạn nhất lại kẹt trong trò chơi không ra được. Ngươi nói phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tổng khóc không thể cười không được. Mới vừa xem Diệp Sảng chiến đấu, hắn cảm giác Diệp Sảng rất bình thường. Hiện tại đối với hắn kiến thức của Diệp Sảng là thần, mà Diệp Sảng so với tưởng tượng của hắn thông minh hơn. Kỳ thật mặc cho ai muốn đột nhập thì cái số liệu dị thường nhất định chỉ là cái cớ. Vậy vì sao Phương Nhã Văn lại biết được? Nguyên nhân hiển nhiên không đơn giản như vậy. Kim Nữ Lang lễ phép nói. Xét thấy lần trước số liệu gặp sự cố, sau khi thảo luận trong toàn bộ các bộ phận kỹ thuật hy vọng nhất định sẽ bồi thường tổn thất cho Hà Tiên Sinh. Tập đoàn chúng tôi sẽ đem hết toàn lực cam đoan quyền lợi người chơi không thể xâm phạm. Tại đây xin chân thành xin lỗi Hà Tiên Sinh. Thế là được rồi, Diệp Sảng ha ha cười. Tốt à, có cái gì bồi thường ta? Vương Tổng mỉm cười, ngón tay nhanh chóng thao tác trên màn ảnh. Chỉ thấy Kim Nữ Lang bay lên, bong thuyền liền xuất hiện một không gian mô phỏng 4 chiều, bên trong có 3 kiện vật phẩm xoay tròn. Hà Tiên Sinh có thể lựa chọn cho mình một kiện làm bồi thường. Diệp Sảng tập trung nhìn vào thầm mắng một tiếng. Công ty game cũng thật là giảo hoạt, đồ bồi thường đưa cho người ta vừa trâu bò vừa không khoa trương. Nói là để giữ gìn quyền lợi người chơi, ta xem là ngươi muốn giữ gìn danh dự của mình đi. Cách trương.